Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, rất chờ mong hiệp hai ni. Bác Sa há hốc mồm, vốn là bởi vì điểm số lạc hậu cũng đã cải biến thành ba hậu vệ trận hình. Vốn là hàng phòng thủ trên liền xuất hiện càng nhiều không gian. Mà hiện tại Diệp Phong lại đột phá rơi mất Zambrotta. Nói cách khác, này một bên hành lang, đã không có ai có thể chính diện ngăn cản Quaresma. Quy tỏa chấn trung lộ, nhanh chóng hướng ngang di động muốn bọc lót. Có thể Quaresma căn bản sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Ở hắn giam giữ đến Quaresma trước mặt lúc, cũng đã hoàn thành rồi cuồng bạo giống như đột phá. Vọt thẳng phá phong tỏa, đột phá tiểu vùng cấm. Sau đó, chính là Quaresma cùng Vandes lại một lần trực tiếp đối thoại. Nếu như nói Vandes ở thế giới rơi bóng đá đáng ghét nhất cái nào ngôi sao bóng đá. Như vậy e sợ đúng là không phải Quaresma không còn gì khác. Đừng xem Quaresma bị Barca đuổi ra khỏi cửa sau. Cùng Barca chân chính giao thủ kỳ thực cũng không có mấy lần. Nhưng mà, chính là này hiếm có mấy lần giao chiến, đều đem Vandes trà đạp đến không được. Quaresma không chỉ có là Barca khắc tinh, là Messi khắc tinh, càng là hắn Vandes khắc tinh. Chỉ có điều, ở Quaresma cái kia cực kỳ lóng lánh vầng sáng bên dưới. Vandes đáng thương có vẻ như vậy không quan trọng gì. Dù sao, bị Quaresma trà đạp quá thủ môn quá nhiều rồi. Vandes chỉ là trong đó như vậy một cái, còn lâu mới có được như vậy đặc thù. Huống hồ, đây là không phải chiến chi tội. Thế giới rơi bóng đá có lời giải thích, chỉ cần Quaresma ra trận, như vậy hắn cũng đã tự mang một không vầng sáng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nếu như đối thủ của hắn thủ môn chỉ ném một cái bóng, kỳ thực vẫn đúng là không tính mất mặt, mà hiện tại Vandes liền khá là thảm, hiệp 1 đã bị ầm ầm ầm quán tiến vào 3 cái. Hiện tại hiệp 1 còn chưa kết thúc, Quaresma lại một lần đối mặt khung thành đột kích, to lớn nhất khả năng là hắn vẫn như cũ không thủ được khung thành. Hắn tâm tình bây giờ thật sự thật giống tất cầu, nếu như thời gian nhưng là trở lại quá khứ, như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn giả bệnh tránh thoát lần này thủ phát. Để dự bị thủ môn ở Quaresma dâm uy bên dưới run lẩy bẩy được rồi. Ngay ở Vandes suy nghĩ lung tung thời điểm, tuy rằng bước chân của hắn không chậm, có thể Quaresma nhưng vẫn là ung dung hoàn thành rồi một lần sút gôn. Một lần để Vandes lần thứ hai chỉ có thể lực bất tòng tâm sút gôn. 4-0 điểm số đã đi đến một cái làm người ngơ ngác thất sắc con số. Mà con số này, chỉ sợ là Barca xưa nay đều chưa từng cảm thụ. Hay là, Barca chỉ có ở thời kỳ thượng cổ cảm thụ quá tương tự cay đắng. Mà vào lúc ấy đích thân tới cổ động viên, e sợ hiện tại cũng đã tiến vào quan tài. Này đã là nửa cái thế kỷ tới nay Barca đen tối thời kỳ. Ghi bàn sau, Quaresma cảm xúc mãnh liệt gào thét. Dường như một vị thần ma dáng thế, mang cho nu kem không phải phúc âm, mà là mắt nhìn đến phá hoại, đã thống khổ, các đồng đội điên cuồng nhằm phía Quaresma. Vào lúc này, bọn họ e sợ so với Quaresma càng thêm kích động, liền ngay cả Raul cũng đã có chút không khống chế được tâm tình. Hiếm thấy kích động lên, ngươi quá điên cuồng, chết tiệt, ngươi có phải là cắn thuốc? Ngươi có phải là thật hay không định đem Barca đánh chết? Gần như được rồi ha, nên cho ta kiến tạo một cái. Các đồng đội vây quanh Quaresma, tuy rằng trong miệng cái gì cũng nói, nhưng vẻ mặt nhưng đều là vô cùng kích động. Nếu như không phải kiêng kỵ thi đấu vẫn còn chưa kết thúc, chỉ sợ bọn họ đã muốn đem Quaresma ném tới bầu trời. Quaresma ở đội hữu chen chúc dưới, đứng ngạo nghễ tại chỗ, ngắm nhìn bốn phía, cái kia cực kỳ ánh mắt sắc bén, thật giống như thẩm phán, để mục vị trí đến nơi. Không người dám trực anh phong. Trên khán đài cổ động viên Barcelona lại một lần mất đi âm thanh. Không phải bọn họ không muốn suýt Quaresma, mà là bọn họ phảng phất đã mất đi phát sinh tiếng suýt năng lực. Cả người đều bị Quaresma đánh choáng váng, mà trên sân cầu thủ Barcelona càng là một mặt mờ mịt. Thi đấu tiến hành đến trình độ như thế này, e sợ không có ai còn có thể duy trì mới bắt đầu đấu trí. Thì càng không muốn lấy ra ở Barca có thể không có mấy cái tinh thần thuộc tính mạnh mẽ cầu thủ. Rijkaard đứng ở trên sân, tâm thái vỡ bàn tới tay chân cũng không biết nên để ở nơi đâu được rồi. Hắn thậm chí không dám đi một bước, bởi vì hắn chỉ lo bởi vì thân thể không phối hợp mà trực tiếp xuất ở nơi đó. Thi đấu đã sớm kết thúc, mà còn lại thời gian. Chỉ là Real một đao dàn vặt Barca, thật giống như đem Barca bó ở tử hình cột trên, mặc người sâu xé. Lần này, không ai đối với Real trắng trợn không kiêng dè chúc mừng phí lời. Liền ngay cả trọng tài cũng không muốn đi quấy rối bọn họ. Dù sao, thi đấu đến trình độ như thế, nói cái gì nữa đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lẽ nào ngươi còn cho rằng lấy Barca hiện nay trạng thái còn có thể đối với Real hoàn thành đại nghịch chuyển, coi như là tối cực đoan cổ động viên Barcelona cũng có thể có một loại Barca đã chết giác ngộ. Trên khán đài không ít cổ động viên Barcelona lã chã rơi lệ. Đội bóng hiện nay dáng vẻ để bọn họ cực kỳ đau lòng đau lòng. Có thể nước mắt cũng không thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa Quaresma cũng không phải một cái quá giàu có lòng thông cảm người. Hay là, những này nước mắt lẽ ra không nên chảy xuống. Cổ động viên Barcelona nước mắt, là thế Barca câu lạc bộ lưu, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Cũng không biết tại sao, Quaresma cảm giác mình đối diện đối thủ đã biến thành không có linh hồn xác sống. Lại không chống lại. Nếu như không phải trọng tài lập tức thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, e sợ Quaresma cùng hắn Real đã lại một lần xuyên thủng Barca khung thành. Đi xuống sân bóng thời điểm, Quaresma đi tới trọng tài bên người, bĩu môi nói, kỳ thực bù giờ thời gian còn chưa tới đây. Sau đó, trọng tài vẻ mặt sáng, người chẳng lẽ còn thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt à? Đương nhiên, câu nói này trọng tài chỉ là ở trong lòng nghi ngờ một hồi, mà cũng không thể thật sự nói ra. Vì lẽ đó, lời của hắn nói là, thời gian đã đến, không có vấn đề. Quaresma vẻ mặt cân nhắc nhún nhún vai, cũng không tiếp tục nói nữa. Dù sao, Barca đã đủ thảm, trọng tài e sợ cũng đã bắt đầu đồng tình Barca. Đổi thành bất luận cái nào đối thủ bị chính mình như vậy chà đạp, e sợ người đứng xem đều sẽ không đành lòng. Còn trọng tài, hắn lại làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Được rồi, chỉ cần không bất công là có thể. Lẽ nào ngươi cho rằng ta còn kém như vậy 2 phút thời gian? Quaresma biết, nếu như hiệp 2 Barca không thể làm ra hữu hiệu điều chỉnh đến như vậy, cuộc tranh tài này chỉ sợ cũng muốn thật sự biến thành Barca ác mộng. Quaresma nhớ tới Barca trong lịch sử thua thảm nhất một lần là bị Bilbao đánh một cái 12-1. Cái này điểm số, quả thực khoáng thế kỳ văn. Tuy rằng không quá có khả năng đánh ra như vậy điểm số đến. Có thể ở Barca đã vỡ bàn dưới cục diện, Quaresma có lòng tin đánh ra một cái để Barca vĩnh viễn sỉ nhục điểm số đến. Thậm chí, điểm số trên 2 chữ số đều không đúng không thể. Nếu như ở niên đại này thật sự xuất hiện như vậy sỉ nhục tính điểm số, cái kia toàn bộ thế giới rơi bóng đá đều muốn phát sinh động đất. Càng quan trọng chính là, Quaresma không một chút nào chú ý chính mình chế tạo một hồi động đất. Vì lẽ đó, hắn rất chờ mong hiệp 2 đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.